Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, Đạo Sư. Phí Liệt cách trực tiếp tử không tính lớn, ở lại mấy chục người vẫn là không có vấn đề. Phí Liệt cách trực tiếp cửa người hầu giật nảy mình là nhìn thấy Phí Liệt cách cùng Cụ Phong sau. Cười lắc đầu. Bối tạp mà đạo sư không tính rất nổi danh là hắn có một vị thiên tài đệ tử không ai không biết nhìn. Thấy Cụ Phong liền biết thân phận của Phí Liệt cách. Lão sư ngài trở về. Phí Liệt cách theo người hầu chỉ điểm một đường xông vào thư phòng. Bối tạp ngồi ở cạnh lưng trên ghế phủ lên tơ tằm bện thành đệm dựa trong tay cầm thật dày. Sách ma pháp nhìn thấy Phí Liệt cách xông tới tha thứ cười một cái nói. Đúng, Phí Liệt cách hiện tại ngươi đã là cái đại nhân. Phí Liệt cách gãi gãi sau gáy tập quán này. Vẫn là bối tạp lão sư giúp hắn dưỡng thành đang cùng theo bên người lão sư đoạn thời gian bên trong. Bối tạp luôn luôn ôn nhu vuốt ve nơi đó sinh khí thời điểm cũng biết ở nơi đó nhẹ nhàng đập mấy lần. Lấy đó trừng phạt, bối tạp theo quân đến tiền tuyến đã có một đoạn thời gian rất dài, cũng may ma pháp sư không giống. Với binh lính bình thường cơ hồ không có cầm nhưng đánh. Bối tạp hộ tống một con hỏa liệt điểu quân đoàn tại quân đoàn trưởng bên người tùy hành bảo hộ tiền. Tuyến chiến sự một mực ở vào trong rằng co đại chiến không nhiều tiểu nhân chiến đấu càng sẽ không. Để quân đoàn trưởng đích thân tới tiền tuyến bởi vậy coi như an toàn. Chẳng qua trong đoạn thời gian này cũng đã gặp qua mấy lần quân địch ám sát lấy bối tạp thực lực. Trước mắt ứng đối coi như nhẹ nhõm, dù sao chỉ ám sát một quân đoàn trưởng Tây Đại Lục phái tới thích khách thực lực có hạn, nếu như ở tiền tuyến sở chỉ huy sinh sự kiện ám sát địch nhân thực lực liền sẽ chưa từng có cường đại. Đương nhiên ở tiền tuyến sở chỉ huy bên trong có càng nhiều cường giả trấn thủ. Theo Phí Liệt cách biết bắc tuyến trước trong ngón tay chí ít bảo trì có hai vị pháp thánh tọa trấn. Mà đạo sư số lượng chưa hề cũng sẽ không ít hơn so với 10 người, còn có số lượng càng nhiều võ thần cùng võ thánh. Phí Liệt cách cũng đem mình trong khoảng thời gian này trải qua nói một lần, đặc biệt là tại di dân thánh thiên tộc trải qua đại vô cơ hồ là một chữ không lộ nói cho bối tạp nghe, còn tăng thêm rất nhiều phân tích của mình phán đoán. Nghe xong Phí Liệt cách kể rõ, bối tạp rất vui mừng Phí Liệt cách trưởng thành. Không chỉ có là người hắn trưởng thành, hắn tâm cũng đã trưởng thành. Hắn từ Phí Liệt cách lúc còn rất nhỏ liền xem trọng hắn, đồng thời lấy có thể trở thành đạo sư của hắn mà tự hào. Bối tạp thiên phú tri thức cũng rất phong phú, là bị giới hạn thân phận rất nhiều bí văn hắn đúng. Không biết cho đến gần nhất 2 năm mới nghe nói một chút. Truy tìm thiên đạo rất có ý tứ giải thích, lấy ma pháp sư cùng võ sĩ mà nói truy tìm thiên đạo hẳn là hướng tới thực lực càng mạnh hơn, mà bây giờ lại đang tìm thần bí mật, ngươi cảm thấy điều này rất trọng yếu. Bối tạp hỏi, Phí Liệt cách kiên định gật gật đầu. Lục Vân Tiêu, Lục Linh Phong, Đại Vu bọn người sở tác hết thảy cũng là vì biết rõ thần bí mật, cái này xác thực phi thường trọng. Yêu chỉ ít đối với Phí Liệt cách mà nói tuyệt đối trọng yếu. Hắn nhất định phải biết thần tại sao muốn làm như vậy, mục đích của hắn đúng cái gì. Bối tạp trầm tư một lát, đã nghĩ làm liền đi làm tốt, mà lại nhất định phải làm đến tốt nhất. Số ngươi cũng may có rất nhiều tiền bối lọt mắt xanh để ngươi có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Thậm chí có đại vu vĩ đại như vậy, người nguyện ý dùng toàn tộc tính mạng con người làm mở đường. Tiên phong, Phí Liệt cách người chuẩn bị đi đâu con đường? Hoặc là khai sáng một đầu mới truy tìm thiên đạo con đường? Khai sáng mới truy tìm thiên đạo con đường. Sao mà kiên khó là đã biết đến hai đầu thông thiên chi lộ lại tựa hồ đều đi không thông. Phí Liệt cách cũng không biết hắn hẳn là làm sao làm. Con đường thứ nhất là cường giả con đường, Phí Liệt cách sẽ không bỏ rơi, cũng không cần từ bỏ không. Ngừng đề cao tự thân tu vi, đây là tất cả cường giả truy cầu, tự nhiên Phí Liệt cách cũng không ngoại lệ. chỉ con đường này nhất là dài dằng dặc cũng nhất không dễ dàng thực hiện. Từ xưa đến nay có thể trở thành pháp thánh người có bao nhiêu? Pháp thần đâu? Có ghi chép pháp thần chẳng qua ba lượng người mà thôi. Muốn trở thành pháp thần dù cho có được cực tốt ma pháp thiên phú phí liệt cách cũng không dám khẳng định mình có thể đạt tới cao như vậy độ. Từ thánh bia nơi đó truyền thừa tới ký ức phi thường mơ hồ ngoại trừ cương thiết khôi lỗi chế tạo. Phương pháp cái khác đông tây thường xuyên sẽ ở trong đầu thoáng hiện một chút nhưng lại lập tức bay mất, luôn luôn không cách nào bắt lấy mấu chốt trong đó. Gần nhất ma pháp tu vi của ngươi tiến cảnh như thế nào? Bối tạp hỏi, phí liệt cách nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Chậm rất nhiều, có thể là bởi vì giai cấp đề cao cần ma lực càng nhiều, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất luôn cảm giác kém một chút liền có thể đột phá đến ma đạo sư giai cấp, làm thế nào cũng không được. Bối tạp âm thầm tự trách đây đều là sai lầm của mình, nếu như phí liệt cách có một vị tốt đạo sư tiến cảnh tuyệt đối phải so hiện tại mau, nói chẳng qua một năm trước liền đã trở thành ma đạo sư. Ma pháp của mình thiên phú bởi vậy luôn luôn theo mình tiến cảnh để phán đoán người khác, nhưng phí liệt cách không như người thường, không thể dùng phổ thông ma pháp sư tiến độ đến suy tính hắn. Nghĩ tới đây nói, phí liệt cách ta và ngươi nói qua ma pháp sư tăng cao tu vi không có nửa điểm đường tắt có thể đi. Mỗi một bước đi đều muốn rất vững chắc. Phí liệt cách gật gật đầu nghe đạo sư giảng lời này thời. Điểm hắn còn chỉ có 6 tuổi nhiều một chút, nhưng nhớ nhất lao mãi mãi cũng sẽ không quên cũng. Chính bởi vì nhớ kỹ lão sư đúng thảo nguyên trong sơn cốc có đôi khi có thể nhanh đề cao ma lực, phí liệt cách đều từ bỏ mà vững bước tăng lên. Những lời này là không có sai lầm, nhưng tại câu nói này đằng sau còn có một câu. Làm ma pháp sư tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc lại xuất hiện ngừng đến không tiến lên hiện. Tượng tục xưng bình cảnh, muốn đánh vỡ bình cảnh này nhất định phải đốn ngộ mới được. Bối tạp nói, lúc đầu hắn liền đã xem trọng phí liệt cách rất nhiều, là vẫn không có nghĩ đến phí liệt cách tại 20 tuổi thời điểm liền đã xuất hiện bình cảnh. Theo hắn suy tính có lẽ phí liệt cách tại 30 đến 35 tuổi thời điểm mới có thể xuất hiện bình cảnh đã phi thường kinh người, 30 tuổi ma đạo sư. Hiện tại xem ra mình vẫn là quá coi thường phí liệt cách, hắn rất có thể đem thời gian này đẩy về phía trước, rời 10 năm. Bình cảnh, phí liệt cách chưa từng nghe nói qua từ ngữ này, cũng không có tại trong thư tịch thấy qua. Kỳ thật đây chỉ là phổ thông thường thức, mỗi cái đạo sư tất nhiên giáo hội đệ tử những kiến thức này. Nhưng phí liệt cách đi theo bên người bối tạp thời gian chân thực quá ngắn, ngắn đến căn bản không cần giảng những kiến thức này. Đúng vậy, liền như một con cái bình nước đã chứa vào bình cảnh lại hướng bên trong nước liền sẽ tràn ra tới, bởi vậy người sẽ cảm giác được tu hành bắt đầu trở nên chậm cho đến ngừng đến không tiến mới thôi. Bối tạp nói, phí liệt cách nghĩ nghĩ trước mắt mình dường như còn không có đạt tới loại trình độ này, ma lực tăng lên xác thực chậm rất nhiều nhưng vẫn là đang chậm rãi tiến lên, hẳn là khoảng cách lão sư nói tới bình cảnh không xa lắm. Cái kia hẳn là như thế nào đánh vỡ bình cảnh này đâu? Tăng lớn cái bình dung lượng, áp xúc trong bình nước giảm bớt cần có diện tích. Phí liệt cách cau mày tự hỏi. Bối tạp vui vẻ không thôi, phí liệt cách người đệ tử này chân thực quá tuyệt vời, mình chỉ nói mấy câu hắn thế mà đã phân tích ra như vậy, đông tây đến quả nhiên là người phi thường. Đúng, tăng lớn dung lượng vẫn là áp xúc trong bình nước kỳ thật trên bản chất đều là giống nhau. Tăng cường thân thể cường độ để trong thân thể có thể cho vào càng nhiều ma lực. Phí liệt cách thầm nghĩ quả là thế, thủ đoạn cũng không trọng yếu, trọng yếu đúng kết quả. Cái gọi là bình cảnh chẳng qua là thân thể không thể lại dung nạp tiến càng nhiều ma lực, chỉ cần có thể thay đổi điểm này vô luận loại nào phương pháp đều có thể. Muốn đánh vỡ bình cảnh này, ma pháp sư bình thường sử dụng phương thức đúng du lịch tại du lịch quá Trình bên trong đi cảm ngộ đến trong nháy mắt được xưng là đốn ngộ thường thường. Đúng đột nhiên thông suốt chuyện, cho nên đại lục bên trên thường xuyên có thể nghe nói ma pháp sư truyền kỳ cố sự phần lớn là tại ma. Pháp sư du lịch lúc sinh, bối tạp nói, thì ra là thế. Phí Liệt cách hồi nhỏ cũng đã được nghe nói rất nhiều ma pháp sư truyền kỳ cố sự. Sau khi lớn lên ngược lại không có suy nghĩ nhiều qua. Bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, lấy mình làm thí dụ, nếu như không phải một chút ngoài ý muốn, khả năng không ai biết mình danh tự. Mỗi ngày trốn ở thảo nguyên trong sơn cốc tu hành, lại có ai sẽ biết mình đâu. Tiếp tục tu hành như vậy, coi như trở thành pháp thánh cũng sẽ không có bất luận cái gì truyền kỳ cố sự sinh. Kỳ thật hiện tại Phí Liệt cách đã là một bộ truyền kỳ du lịch, là hiện tại lão sư đang ở tại đại lục thời kỳ chiến tranh. Phí Liệt cách do dự nói, lúc này ma pháp sư không phải hẳn là ra sức vì nước, mà lại hắn một mực cũng làm như vậy. Bối tạp để quyển sách trên tay xuống, tựa ở thành ghế trung, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời ngoài cửa sổ nhẹ nói, đại lục chiến tranh đối với ma pháp sư mà nói đúng một trận tai nạn, đồng thời cũng một loại kỳ ngộ. Trong chiến tranh có thể rèn luyện tâm tính của người ta. Đối với người bình thường mà nói thì một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Xoay đầu lại nhìn Phí Liệt cách nói, ngươi so ta tưởng tượng sớm hơn tiến vào chiến tranh, đồng thời thể nghiệm đến chiến tranh tàn khốc. Nói một chút trong chiến tranh ngươi thấy được cái gì? Nghĩ tới điều gì? Tử vong, ta thấy được hàng loạt tử vong. Phí Liệt cách nói, nghĩ tới điều gì? Vấn đề này cũng không tốt trả lời. Suy nghĩ nửa ngày nói, ta nghĩ ta chán ghét chiến tranh, còn có thần liền nghĩ đến những thứ này. Phí Liệt cách không biết mình đáp án lão sư có hài lòng hay không, nhưng hắn thật chỉ muốn đến những thứ này. Có thể nghĩ tới những thứ này đã rất hiếm thấy, chẳng qua chỉ những còn xa xa không đáng chú ý. Đến ngươi thị thời điểm đi du lịch, ta muốn Mã Á đã đợi gấp. Bối tạp nói, hướng về phía Mã Á cười. Cười, Mã Á mặt đỏ lên. Không vội bối tạp lão sư, ta thật không vội. Không giống với Phí Liệt cách, Mã Á là có vị không dày. Nổi lão sư, bối tạp nói tới những nàng này đã sớm từ lão sư nơi đó biết. Mà pháp sư cùng võ sĩ có rất lớn khác biệt, là trong quá trình trưởng thành lại có quá nhiều chỗ tương tự. Lấy thực lực Mã Á đã sớm hẳn là tiến hành du lịch, là lục linh phong một mực không phải rất yên tâm. Cho đến nàng trở thành võ thánh mới mang nàng ra mở mang tầm mắt tại Hải Lan cha cổ thành bát đại đế quốc tỷ võ thời điểm, đám người lần thứ nhất thấy được đại lục bên trên trẻ tuổi nhất nữ võ thánh thịnh thế Diên Ninh, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.